Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 279. Thuê thời gian, tin tức công bố, Mỹ quốc, màu trắng cung điện bên trong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Oanh, tóc vàng tiên sinh, miệng bên trong bạo gào thét. Phía trước một phút. Mới vừa vặn thay đổi đi cái bàn, lần nữa bị hắn cho oanh một tiếng chùy bảo. Tiên sinh, xem ra chúng ta phải lần nữa cải biến kế hoạch. Trong phòng, phụ tá cưỡi tại cây chổi bên trên chau mày, đồng thời nhìn xem kia biến thành mảnh vỡ cái bàn, trong lòng không ngừng đang rỉ máu. Gần nhất người người tu luyện, giá hàng dâng lên lợi hại, nhân công chi phí cũng tăng lên không ít, đặc biệt là bởi vì rất nhiều thực vật đều tiến hóa. Vật liệu gỗ càng ngày càng không dễ tìm. Cái này tóc vàng tiên sinh, nện hỏng một cái bàn, đoán chừng lại phải tốn không ít tiền. Một lần nữa cải biến kế hoạch. Người mẹ nó ngớ ngẩn a. Chúng ta thuyền vận tải, còn có máy bay vận tải, đã tới đế quốc. Những cái kia các tinh anh, toàn bộ đều đã tới. Kết quả Thái Sơn nguy cơ, cứ như vậy không có. Toàn bộ Thái Sơn chỗ tốt, toàn bộ bị cái kia cẩu thí cao nhân lấy đi. Tóc vàng tiên sinh gầm thét. Lúc nói lời này, thân thể của hắn đều đang không ngừng run rẩy. Bất quá, bên cạnh phụ tá nghe được chỗ này, hai mắt lại là hơi sáng. Tiên sinh, kỳ thật chúng ta có thể đổi một góc độ đến phân tích. Phụ tá nói, trước đó, chúng ta vẫn luôn không cách nào biết được cao nhân kia vị trí cụ thể đến cùng ở đâu. Nhưng là Thái Sơn sau khi xuất hiện, là có thể hoàn toàn xác định. Mặt khác, dựa theo tình huống hiện tại, cao nhân khẳng định sẽ đem đại lượng địa bàn cho đế quốc người đi tu luyện. Nói cách khác, tụ tập trên Thái Sơn người toàn bộ đều là tinh anh. Như vậy, chúng ta cây nấm liền chỗ hữu dụng, chúng ta hoàn toàn có thể uy hiếp bọn hắn, cho ra bộ phận khu vực đế quốc chúng ta. Nếu không liền đi loại cây nấm. Nói đến chỗ này, trong phòng không khí lập tức liền đọng lại. Cây nấm, loại vật này, cho tới nay đều là to lớn uy hiếp. Lấy Mỹ quốc cất giữ số lượng, nếu như bất chấp hậu quả lời nói, có thể đem toàn bộ thế giới đều cho san thành bình địa. Nhưng là loại vũ khí này, không đến cực đoan tình huống, căn bản không thể sử dụng. Trừ phi, thật là muốn làm ra thế chiến, nhân loại hủy diệt. Hô, tóc vàng tiên sinh, dần dần bình tĩnh lại. Như vậy đi, phái qua những cái kia các tinh anh, để bọn hắn tạm thời không nên quay lại, nghĩ biện pháp cùng đế quốc cao tầng, cùng cao nhân kia bắt được liên lạc. Nếu như có thể thông qua đàm phán giải quyết, liền không thể tốt hơn. Dù sao, chúng ta Mỹ quốc nhất định phải phía trên Thái Sơn thu hoạch được nhất định danh ngạch. Nếu không, coi như địa cầu thật hủy diệt, ta cũng không cần thiết. Là, tiên sinh, phụ tá gật đầu. Hai mắt sáng lên, đối với danh ngạch loại chuyện này, hắn là có cực lớn tự tin. Mặt khác, Mỹ quốc cho tới nay đều tương đối đặc thù. Một khi thu hoạch được danh ngạch lời nói, hắn khẳng định biết thu hoạch được chỗ cực tốt, cho nên gật đầu đáp ứng về sau. Cái này phụ tá không chút nào chần chờ, quay người liền hướng phía bên ngoài phòng chạy tới. Chuẩn bị an bài tốt tóc vàng tiên sinh nói tới phương án. May mắn trước đó chúng ta không cùng lấy Mỹ quốc làm loạn. Cao nhân kia thực lực quả thực đáng sợ a. Anh quốc, nữ vương bệ hạ âm thanh khẽ run. Tuyệt vô thần chết rồi. Nhanh, lập tức thông chi một chút đi. Tìm cường đại người sói, đi phong vân tinh bên trong, toàn diện tiếp nhận vô thần tuyệt cung. Đây chính là một mảng lớn tài nguyên a, bên trong còn có đếm không hết bảo vật, thậm chí còn có cường đại công pháp. Nước Nga, đại đế biết được tin tức về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó lớn tiếng mệnh lệnh đến mức Thái Sơn bên trên công trình kiến trúc biến hóa. Hắn không có chút nào quan tâm, có cao nhân ở bên kia, hắn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, còn không bằng đem trước mắt lợi ích nắm bắt tới tay đâu. Nước Đức, nước Pháp, Ấn Độ, giờ này khắc này, toàn thế giới ánh mắt, toàn bộ đều đặt ở Thái Sơn bên kia. Đế quốc, màu đỏ trong phòng, cùng cái khác quốc gia khác biệt chính là, giờ phút này, không khí nơi này, phá lệ nhẹ nhõm, quá tốt rồi, nhị trưởng lão sắc mặt kích động, cao nhân đạt được thắng lợi, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, ngũ trưởng lão nói, khó có thể tin a, cái này đều có thể thắng, nếu như cao nhân phía sau, thật sự có thế lực tồn tại, chỉ sợ, vậy chỉ có thể là thần a. Tam trưởng lão mở miệng, thần, trên thực tế, hiện tại cao nhân, sử dụng không phải liền là thần thủ đoạn sao? Tại không có bất luận cái gì kiến trúc công nhân trợ giúp dưới. Trống rỗng tại trụi lùi Thái Sơn phía trên, chế tạo ra đại lượng công trình kiến trúc. Loại thủ đoạn này, là bình thường võ đạo cường giả có thể làm được sao? Tứ trưởng lão nói đến chỗ này lúc, mấy người nhao nhao đem ánh mắt đặt ở số một tiên sinh trên thân. Từ Côn Lôn Sơn sự kiện bắt đầu, vẫn có cao nhân cái bóng ở trong đó. Cho tới nay, thực lực của hắn chính là đứng tại đứng đầu nhất cấp độ. Dù ai cũng không cách nào chiến thắng. Hôm nay, càng là xác định một điểm. Từ đầu đến cuối, thực lực của hắn cũng không chỉ ở đây. Hắn vẫn luôn là tại ẩn giấu. Đã như vậy lời nói, chúng ta liền giúp hắn một chút đi. Số một tiên sinh mở miệng. Tiên sinh, ý của ngài là, tiên sinh, mấy đại trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo pháp luật, Thái Sơn là thuộc về đế quốc chúng ta lãnh thổ. Tuyệt đối không có khả năng cho cái khác quốc gia cầm đi. Nhưng là cũng không có khả năng tùy ý đưa tặng cho người khác. Cao nhân thắng. Hắn không phải muốn kia Thái Sơn sao? Kia, chúng ta liền từ pháp luật cấp độ, cho hắn một hợp lý biện pháp giải quyết. Số một tiên sinh thản nhiên nói, cái này, chấm ngoặc kép, có thể, mấy đại trưởng lão hơi sững sờ. Thông chi một chút đi, để tối cao pháp bộ môn, lập tức hành động, định ra một phần thuê hợp đồng đi ra. Sau đó liên hệ cao nhân. Đế quốc chúng ta đồng ý đem toàn bộ Thái Sơn cho thuê hắn. Thời hạn vì 99 năm, số một tiên sinh lần nữa nói là, tiên sinh, vâng, bên cạnh, những trưởng lão kia nghe xong, cuối cùng là minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức đáp ứng nói, đem Thái Sơn lấy loại biện pháp này đưa cho cao nhân, lại không trái với pháp luật, không có phân chia ra đế quốc lãnh thổ. Đồng thời, còn có thể tiếp tục cùng cao nhân duy trì tốt đẹp hữu nghị. Trọng yếu nhất chính là, cứ như vậy lời nói, trực tiếp liền đem đế quốc mâu thuẫn cho rời đi ra ngoài. Về sau quốc gia khác, nếu là uy hiếp đế quốc, để đế quốc cho Thái Sơn phía trên bộ phận khu vực. Đến lúc đó, đế quốc hoàn toàn có thể nói, Thái Sơn đã trở thành Diệp Thần tư nhân lãnh địa. Các ngươi nếu là tìm phiền toái lời nói, liền đi tìm cao nhân. Nếu là thật có thể dẫn xuất cao nhân thế lực phía sau. Vậy thì có ý tứ. Số một tiên sinh, cái này đơn giản một cái hành vi. Quả thực có thể nói là một tiễn nhiều khắc a. Đế quốc tốc độ phản ứng là cực nhanh. Từng có qua thuê hiệp nghị. Đương số một tiên sinh mệnh lệnh được đưa ra về sau. Tối cao pháp viện bên kia, tại trí năng sinh mệnh trợ giúp dưới, vẻn vẹn chỉ là qua không đầy 3 phút, liền là định ra tốt hiệp nghị. Sau đó, số một tiên sinh, một giây đồng hồ thời gian đều không chậm trễ, trực tiếp an bài đế quốc chính thức trang web, đối ngoại tuyên bố hiệp nghị nội dung. Thái Sơn bên kia, Diệp Thần, đang dùng 5 loại nguyên tố lực lượng. đối cả ngọn núi tiến hành cải tạo. Đột nhiên, trong túi vệ tinh điện thoại di động kêu triệt lên. Nghe được số một tiên sinh nói từ pháp luật trên ý nghĩa đem Thái Sơn cho thuê hắn về sau. Hắn trên trán không khỏi xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Nhưng, theo đế quốc chính thức tuyên bố tin tức, địa cầu, phong vân tinh, hai khỏa tinh cầu bên trên Internet, xem như triệt triệt để sôi trào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.